Chương 243, Hỏa Diễm Bảo Ngọc. Xanh thẳm quang mang tại hắc ám nham thạch trong sơn cốc lộ vẻ dị thường chói sáng. Tại xạ tổ si đuổi theo tiệp chủ theo cầu thang mà xâm nhập thời điểm, Lạc Ninh bọn người mỗi một lần tệ lẹ vọt đều sẽ xuất hiện tại cuối tầm mắt. Bài đủ nếu là Lạc Ninh một người mang theo mọi người, tự nhiên chút mệt mỏi, nhưng là lấy đoá nhi tại, loại này tệ lẹ vọt liền biến vô cùng đơn giản. Quán quân cấp bậc đoá nhi, thậm chí có thế mang theo Lạc Ninh lộ sạp gì nạ ba người cùng một chỗ thuấn di trở lại xả mũ tỷ đảo phía trên. Có lẽ là bởi vì đi vào phỉ giờ ai lần nguyên nhân thiên không đã khôi phục bình tĩnh. Một cái cự đại miệng núi lửa bên trong, hào quang màu xanh lam hiện lên, xuất hiện một nam ba nữ một đoàn người. Lạc Ninh, chúng ta đến. Đoá Nhi nhìn một chút chung quanh, đối Lạc Ninh nói ra. Nơi này đại khái là một cái núi lửa chết miệng núi lửa, tại đi xuống nham thạch cầu thang về sau, thuận con đường một cái nham thạch bình đài kéo dài đến miệng núi lửa trung ương. Mà con đường đỉnh lấy một tòa nham đống đá xây thành cùng loại với miếu thờ loại hình tế đàn. Bên cạnh mây khói lượn lờ, tiếng gió rít gào. Nơi này mặc dù nhưng đã không thấy mưa to, nhưng là đen nghịt mây đen vẫn như cũ như là có thế đun nở dê tay đến làm cho người ngột ngạt. Tại như thế hoàn cảnh bên trong, chợt xuất hiện một cái tế đàn, quả thực làm cho người dùng mình. Bất quá ở đây đều là đi qua sóng to gió lớn người, tự nhiên không có gì sợ hãi. Đối Đoá Nhi gật gật đầu, Lạc Ninh mang theo đám người đi lên bậc cấp, đi tới tế đàn phía trên. Đến nơi đây, Lạc Ninh đám người nhất thời cảm giác quanh thân phảng phất vô số hỏa diễm đang thiêu đốt, mặc dù không có cảm thấy nóng rực, nhưng mọi người như là thậm chí biển lửa, nội tâm không khỏi dâng lên bị thiêu đốt cảm giác. Hỏa hệ nguyên tố quá thân thiết tập Lạc Ninh vội vàng mở ra siêu năng lực bình chướng, đem hỏa nguyên tố đuổi ra ngoài, trong lòng mọi người mơ hồ áp lực mới tiêu tán không thấy. QNZ may mắn những này hỏa nguyên tố cũng không ai hoặc là bổ kẹ mẩn không chế, không phải, Lạc Ninh siêu năng lực tuyệt đối không cách nào đưa nó bài trừ. Hô lộ ấy nhìn chung quanh, thở dài một hơi chi sau nói ra, thiên nhiên lực lượng thật sự là thần bí khó lường, không hổ là phì giờ ai lần, vừa mới hỏa hệ nguyên tố thật là đáng sợ. Không có địch hỏa nguyên tố, cũng không khó giải quyết. Sạp gì nạ đưa tay khoác lên Lạc Ninh bả vai, con mắt đồng dạng toát ra lăng quang. Lúc này, mọi người mới tâm quan sát cái này cổ lão tế đàn. Đây là nhìn xem phía trước hòn đá xếp thành hình vuông trong không gian đồ đằng, lộ chút chần chờ nói, đây là mổ chẹt đồ đằng đúng vậy, mổ chẹt. Lạc Ninh nhìn xem bỏ đầy rêu xanh nham thạch pho tượng gật gật đầu, đây cũng là phỉ giờ ai lần tế đàn, mổ chẹt bảo châu đại khái liền là pho tượng miệng bên trong viên kiêm màu đo bảo ngọc, chỗ ích lợi gì sao nhìn xem bị mổ chẹt nham thạch pho tượng hàm tại mỏ bên trong màu đo bảo ngọc, lộ chút nghi ngờ hỏi. Đây là một viên cùng loại với tay cỡ bàn tay, đường kính đại khái là một đế xì mẹt ngọc thạch. Nó vừa vặn khảm nạm tại mổ chẹt pho tượng trong mồm, dù cho bên cạnh nham thạch đã bỏ đầy rêu xanh, viên này bảo châu vẫn như cũ hóng ánh sáng long lanh mảy may không có hư hao hoặc là cũ nát dáng vẻ. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bảo ngọc bên trong lấy một đóa tinh ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa này tại hóng ánh ngọc trong đá thiêu đốt lên, lại quỷ dị không có tán phát ra cái gì quan mang, vẹn vẹn đem bảo ngọc nội bộ chiếu trong suốt, bên ngoài không có một tia ánh sáng lộ ra. Cái gì dùng lời nói Lạc Ninh đưa tay, lộ ấy vừa muốn ngăn trở, Lạc Ninh tay phải đã giữ tại bảo ngọc phía trên. Ai, đừng như thế lô mãng vạn nhất nguy hiểm gì. Lô ấy bất đắc dĩ nhìn xem lô mãng Lạc Ninh thở dài một hơi. Dù sao cũng là mổ chẹt tín vật, như thế làm loạn, lộ tự nhiên là lo lắng không thôi. Không có chuyện gì. Nam mở trà tờ bảo ngọc, cũng không có gì kỳ quái phản ứng, càng thêm không có thiên địa đại biến mưa to lôi điện loại hình cảnh tượng đáng sợ. Điều này nói rõ bảo ngọc cũng không có gì bất luận kẻ nào không được đụng vào loại hình đáng sợ truyền thuyết. Nô, bởi vì Lạc nhìn qua nguyên tắc bảo ngọc bị mổ chẹt pho tượng hàm rất kiên cố, Lạc Ninh khẽ dùng lực mới đưa bảo ngọc xuất ra. Đây chính là mổ chẹt bảo ngọc, thế nhưng là cái này chỗ ích lợi gì đâu nhìn xem Lạc Ninh lòng bàn tay bảo ngọc, lội cu nở dê đưa tay chạm đến một cái, đồng dạng không có phát động cái gì kỳ kỳ quái quái cấm chế. Tác dụng A Lạc Ninh nhìn một chút thiên không, vẫn như cũ là đen nghịt mây đen, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ lên mưa rào tầm tã. Khu khu, tác dụng đại khái là bảo trì phì giờ ai lần kết giới cái gì Lạc Ninh nắm hỏa chi bảo ngọc, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bởi vì hệ thống đã thành công quét nhìn bảo ngọc công dụng. Hỏa diễm bảo ngọc, ti chức mổ chẹt ngưng tụ hỏa chi pháp tắc kết tinh, mổ chẹt ngủ say bên trong, một mực để đặt tại trên tế đàn duy trì phì giờ ai lần kết giới, cùng xung quanh lôi chi đảo, ải sờ ai lần tạo thành kiểm chế lẫn nhau hòa bình chẳng diện. Duy trì phì giờ ai lần kết giới cái gì, ngươi nói sớm á lại nói ta cầm nó. QNZ không có gì kết giới bị tiêu trừ cảm giác gã kiểm chế lẫn nhau cái gì người nói sớm á lại nói ta cầm nó, ách giạp đột các loại liền đến trước mang theo trên người, Lạc Ninh muốn thả tốt. Đóa Nhi mặc dù cũng vô pháp biết được tác dụng của nó, nhưng là trực giác của nàng nói cho nàng, viên này bảo ngọc là vô cùng trọng yếu đồ vật ân. Lạc Ninh gật đầu, đem bảo ngọc để vào hệ thống không gian bên trong. Nếu là nói địa phương nào an toàn nhất lời nói, không ai qua được mình hệ thống không gian sau đó, Lạc Ninh để phòng nhìn xem thiên không. Rất đông nhiên, chói thai kêu to liền tại thiên không vang lên cẩn thận lộ trong nháy mắt xuất ra ạ tỷ củ nọ bổ kẻ bản, đem Lạc Ninh cùng Đóa Nhi sạp di nạ hộ tại sau lưng, ngưng trọng nhìn về phía trầm thấp mây đen bên trong. Mảng lớn mây đen bên trong, kim sắc điện mang không ngừng lấp lóe ngay sau đó, một đoàn lôi điện đột nhiên xông phá mây đen. Tại thiên không lóe ra một đạo chướng mắt lôi quang giáp độ lộ ấy nhìn xem giữa không trung kim sắc đại điểu ngưng trọng nói ra. Giữa không trung giáp độ rõ ràng dài kim sắc lông vũ. Nó mắt tuần hát sắc hình cái vòng vành mắt vây quanh, dài màu quýt dài nhọn mỏ. Nó cánh cùng cái đuôi bao đại lượng nhọn đinh giống như lông vũ, cánh phần lưng cùng lông đuôi bên trong dài hát sắc lông vũ. Bao đầu hoàn toàn do một lớn túm bén nhọn lông vũ cấu thành. Chân vị thổ hoàng sắc, cũng tại bắp chân phân ra ngón chân. Cái đuôi rất ngắn. Tổng thể xem ra, giáp đột toàn thân lông vũ đều như là kim sắc gai nhọn điện quang lượn lờ, đôm đốp rung động.